Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Khi về đến nhà trời cũng tối hẳn, cái Chi lại bắt taxi về chung cư, dù cho tôi mỏi mồm mời lại ăn cơm. Ở nhà chị Lan đã nấu xong cơm, ăn xong tôi dọn dẹp rồi ba người lại leo luôn lên giường ngủ. Trời bên ngoài tôi còn man mát, nhưng Bo vẫn chảy mồ hôi. Tôi cho quạt con về phía con nhưng chẳng ăn thua. Có lẽ phải sớm mua điều hòa thôi, chứ cái thời tiết sắp tới sợ người lớn còn khó sống chứ đừng nói là trẻ con. Ngày hôm sau, lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Cả ngày hôm ấy tôi cứ luôn tay luôn chân, chạy đi chạy lại, vừa sắp xếp tài liệu hồ sơ, vừa photo. Làm văn thư thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng việc cũng khá nhiều. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Gần tối tôi mới được về. Lúc bước xuống sảnh, đột nhiên lại thấy Bo ngồi trên ghế chờ. Bên cạnh là tổng giám đốc. Lần này tôi thấy hai người nói chuyện rôm rả lắm, như thể thân quen. Có điều đây dù sao vẫn là công ty. Tôi lại mới đi làm, không muốn người ta nói ra nó vào, liền tiến đến chào ông Quang, rồi quay sang Bo khẽ cho mày và hỏi. Bo, con lại đòi gì Chi đưa đến đấy à? Dạ không, tại vì Chi hôm nay lấy xe gần đây, nên gì cho con đi theo. Con bảo, con vào đợi mẹ. Mà mẹ ơi, ở đây mát thật. Mẹ bảo, ông kia bảo là điều hòa cây, ở lớp con điều hòa cũng không mát như thế này. Tôi nhìn tổng giám đốc áy náy và nói. Dạ xin lỗi tổng giám đốc, thằng bé nó nhỏ nên chưa hiểu chuyện, phiền quá ạ, từ mai tôi sẽ bảo bạn tôi không đưa nó ra nữa. Ông Quang ngước lên và đáp, thằng bé nó thích ra thì cứ để nó ra, giờ tan tầm thì đâu có đối tác hay khách gì đến đâu. Nó bảo nhà nóng thì cô cho nó ra đây, tôi thích trẻ con, chiều lâu lâu ngồi đây chơi với con của cô Quyên, cô Linh, giờ có thêm thằng bé này cũng vui. Nhưng thằng bé nóng quá nên ban nãy có đổ máu cam. Tôi cũng không biết gia cảnh cô thế nào, nhưng mùa này nóng bức cô cũng nên mua cái điều hòa cho nó. Tôi thấy thằng bé này có vẻ ngoan, không đòi hỏi, nhưng dù sao mình là người lớn cũng nên nghĩ cho trẻ con một chút. Còn việc chiều đi học về, thằng bé muốn ra đây thì cô cứ để nó ra. Ông Quang nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, không quên vẫy tay chào cô Bo. Tôi cúi xuống và hỏi con. Con bị chảy máu cam à? Vâng, con chảy máu cam. Mà ban nãy ông cho con nằm lên đùi ông rồi còn nhét giấy vào mũi cho con ạ. Mẹ xem nào, còn chảy không? Đà hết rồi. Tự dưng nghe con nói tôi lại áy náy vô cùng. Xem xét một hồi thấy không còn chảy nữa, tôi cũng cõng con lên vai và nói. Bo, cuối tuần mẹ con mình mua điều hòa nhé. Dạ. Ở góc ghế còn hai đứa trẻ con cắp cặp đeo khăn quàng ngồi, có lẽ cũng đang chờ mẹ như Bo. Bo hôn lên môi, hôn lên cổ tôi và cười khúc khích nói. Mẹ ơi, lúc nãy ông còn cho con với hai chị kia mỗi người một quả cam mà bọn con ăn hết rồi. Tôi quay đầu sang phía Bo, hai đứa bé kia có vẻ quen thuộc với ông Quang hơn Bo thì phải. Thực lòng tôi vẫn không nghĩ ông Quang là tổng giám đốc, nhưng đối với trẻ con lại gần gũi yêu thương như vậy. Nhưng dù cho ông nói hàng ngày cứ để Bo ra đây, thì tôi vẫn có chút e dè. Hai đứa kia là con của trưởng phòng của hai bộ phận khác nhau, lại đều lớn cả rồi. Bo nhà tôi thì vẫn còn nhỏ. Trẻ con mà, đi đứng rồi, chẳng may làm đổ vỡ cái gì lúc đấy cũng lại khó ra. Tôi quay sang Bo khẽ nói. Từ mai chiều mẹ bảo bác Lan đón Bo về nhé. Dạ, vậy Bo không được ra đây? Không được gặp ông nữa là sao mẹ? Bo ngoan, con ở nhà mẹ mới yên tâm kiếm tiền mua điều hòa cho con được. Nhưng ông bảo con cứ đi ra đây mà. Ông nói thế thôi, nhưng đây là công ty, còn rất nhiều người khác, con có hiểu không? Con hiểu mẹ. Tuy nói là hiểu, nhưng nhìn qua tấm kính tôi thấy mặt thằng bé xị hẳn ra. Nhưng chỉ một lúc thằng bé lại cười và nói: Mà mẹ ơi, ông bảo con giống con trai ông. Ông còn bảo muốn có một đứa cháu giống ông. Mà con trai ông không chịu cưới vợ cho ông bế cháu ạ. Tôi nghe Bo nói đột nhiên chột dạ. Ban nãy nhìn ánh mắt ông Quang nhìn Bo ánh lên sự vui vẻ. Thật lòng chứ không có hề có sự giả tạo ở trong đó. Tôi nghe nói nhà ông chỉ có một người con trai là Vinh. Có lẽ ông cũng thực sự khao khát có một đứa. Người ta giàu có nhưng nhà neo người và thèm khát trẻ con. Tôi khẽ cười hơi chua xót. Như nhà chồng tôi cũng là neo con neo cháu, nhưng thà khiến tôi mất đi đứa bé trong bụng cũng không chịu chấp nhận. Hóa ra không phải giàu thì ai cũng như ai, và không phải nghèo thì ai cũng như ai. Giàu cũng có giàu thế nọ giàu thế kia, mà nghèo thì cũng có nghèo thế nọ và nghèo thế kia. Khi Kichi đến đón đưa mẹ con tôi về, tôi có kể việc tổng giám đốc công ty rất yêu quý trẻ con. Kichi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên và chỉ đáp: Ôi giàu ơi, người ta có làm tổng giám đốc hay làm gì ấy, thì cũng là người nhà. Như giám đốc ngân hàng chỗ tao đây này, mãi mới có một mụn con. Mà giờ thằng con đó lớn rồi cũng không chịu cưới vợ sinh con. Cả ngày sốt vó lên rồi xin vía mấy đứa con của nhân viên. Buồn cười lắm, người ta có tuổi rồi mà. Không có cháu người ta cô đơn. Tôi gật đầu, cảm thấy cũng hợp lý nên không đáp. Những ngày tiếp theo, lời dặn của tôi, chiều chị Lan đón Bo về nhà, chứ không đưa ra công ty chở tôi nữa. Có một buổi chiều khi tôi đi làm về muộn, gặp ông Quang đang chơi với con chị Quyên. Nhìn thấy tôi, ông có hỏi Bo đâu. Sao mấy ngày nay đều không thấy? Tôi chẳng biết đáp thế nào. Bịa ra rằng thằng bé được ba nó đưa đi đón về, nên không đến đây nữa. Ông Quang nghe tôi nói chỉ gật đầu không đáp. Thứ sáu tuần ấy cũng là kết thúc một tuần làm việc đầu tiên. Buổi sáng chị Quyên dặn dò tôi mang tài liệu sang bên công an. Tất nhiên từ sáng sớm tôi đã chuẩn bị sẵn 5 triệu để đi sang. Đằng nào cũng gặp, gặp sớm trả sớm cho Vinh khỏi nghĩ tôi là kẻ lầy nợ. Tôi ôm sắp tài liệu đã chuẩn bị sẵn định chờ xe bus, thì có tiếng chị Quyên cất lên. Bắt taxi mà đi, đi sớm về sớm còn nhiều việc phải làm. Đầu giờ chiều phải về đấy, việc có cuộc họp. Dạ vâng. Từng đồng tôi phải tích cóp, còn nhiều thứ chi tiêu. Nhưng nghe chị Quyên nói tôi cũng không thể đứng chờ xe bus được, đành ra ngoài bắt một chiếc taxi. Taxi đi một đoạn khá dài mới đến địa chỉ. Tôi ôm tài liệu vừa đi vào vừa hỏi phòng. Chị công an tận tình chỉ dẫn cho tôi lên trên. Lúc gõ cửa phòng, tim tôi tự dưng cũng thót lại, như thể lần đầu hẹn hò. Bên trong có tiếng ồm ồm cất lên. Vào đi. Tôi mở cửa bước vào, nhẹ như thể sợ tiếng động của tôi gây ra sẽ khiến cho cơn thịnh nộ của ai kia trỗi dậy. Bên trong có rất nhiều người. Vừa bước vào đã có tiếng cười nho nhỏ. Uầy, hôm nay có mỹ nhân đến phòng mình, mời vào mời vào. Tôi hơi xấu hổ phát hiện người vừa nói còn trẻ măng, đeo hàm thiếu úy. Còn chưa kịp chào mọi người lại thấy tiếng cậu ta kêu lên. Anh Vinh, xanh đạp chân em. Vinh ngồi bên cạnh vẻ mặt bình thản và đáp. Đạp nhầm. Vinh nhìn tôi, lạnh nhạt nói. Cô đến đây có việc gì? Dạ, tôi đến đây nộp một số hồ sơ bổ sung. Anh xem. Mang vào đây. Tôi gật đầu đi về phía Vinh, đặt cặp tài liệu xuống và khẽ nói. Dạ, anh xem giúp tôi ạ. Mấy người công an bên cạnh lâu lâu lại liếc nhìn tôi. Tự dưng tôi lại thấy đỏ mặt xấu hổ. Trước tôi nghe nói bên đội này đa số chưa vợ nên có phần ngượng ngùng. Vinh đột nhiên nhìn tôi gắt gỏng. Cô làm kiểu gì đấy? Mấy cái giấy tờ này tôi yêu cầu hồ sơ gốc, tại sao lại là bản chứng thực? Cô có biết làm không đấy? Dạ, cái này làm tổng giám đốc. Tổng giám đốc nào? Tôi không biết cô là văn thư. Chẳng lẽ không biết xem hồ sơ? Mấy cái đơn giản này mà cũng không biết làm. Từ dưng nghe đến đây tôi hơi tưng tức liền đáp. Có cái gì mà anh phải cáu om lên? Tổng giám đốc cũng nói với tôi, nếu có gì sai sót thì nhờ bên anh chỉ cho. Người ta nói quân với dân như cá với nước, công an gắn bó với nhân dân như máu thịt. Còn anh thì cứ như kiểu sinh ra bắt nạt nhân dân nhở? Gã thiếu úy ban nãy liền nói. Chị bình tĩnh, bình thường anh nhẹ nhàng lắm. Mọi người đến đều tận tình chỉ bảo, chắc anh ấy giả vờ cáu thôi. Tôi nhìn Vinh. Đúng rồi, anh ta lúc nào cũng nhẹ nhàng với người khác, chỉ có cáu với tôi thôi. Nhưng hình như anh ta cũng quên tôi là dân. Tôi bảo môi nói tiếp. Cái gì thiếu thì anh bảo tôi ghi ra. Tôi cũng là người dân đi làm việc, chứ có cái gì mà phải làm khó nhau thế. Hình như Vinh rất ngạc nhiên. Anh ta trợn tròn mắt, sau đó không đáp, đưa tài liệu sang bên kia cho một người khác rồi nói. Anh Thuận, anh nhận hồ sơ này giúp em. Đây không phải công ty của ba chú à? Chú nhận đi chứ. Anh nhận đi cho công tâm. Anh Thuận nhìn Vinh không đáp, gọi tên sang bên cạnh. Vinh đứng dậy, cầm mấy tờ giấy bước ra ngoài. Bên trong phòng có tiếng rì rầm. Anh Vinh này, hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường điềm đạm mà tự dưng hôm nay anh cáu lên thế. Chưa bao giờ thấy anh ấy thái độ thế luôn. Hay gia đình có chuyện gì? Hay là cãi nhau với bạn gái? Tôi nghĩ không đâu. Bạn gái anh Vinh là người hiền lành lắm. Tôi nghe bảo chưa từng thấy cô to tiếng cãi vã với anh Vinh luôn. Mà người ta sắp cưới nhau, đừng có mà ném đá quốc hội. Tôi bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, kéo ghế ngồi xuống ghi chép. Đến khi xong xuôi cũng đến gần 11 giờ mới loạng choạng đứng lên. Khi ra đến ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem có thấy Vinh đâu không mà không thấy. Đấy, tôi có muốn xù tiền xuống nong gì đâu. Lúc mang theo tiền thì anh ta không ở đây. Lúc không mang theo thì lại đói. Khi tôi bước ra khỏi sảnh thì có tiếng Vinh gọi phía sau. Đi theo tôi. Tôi nhìn anh ta và đáp. Tôi cũng đang có việc cần tìm anh đây. Tôi trả tiền. Cô bị điên à? Đang trước cơ quan hành chính, cô rút tiền ra đưa cho tôi. Vinh nói xong, hất mặt ra hiệu cho tôi. Tôi đành lẽo đẽo theo anh ta ra con xe ô tô gần đó. Vừa lên xe, anh ta phóng rất nhanh. Nhanh đến nỗi mở mắt ra đã thấy đang ở một con đường vắng vẻ. Tôi lúc này mới rút tập tiền trong túi và nói, đây là 5 triệu tiền viện phí, tôi trả cho anh. Vinh quay sang vừa không đáp, nhìn những tờ giấy tiền đầy khinh rẻ, như thể chúng bẩn thỉu đến mức nhìn thôi cũng khiến anh ta mắt dính bụi. Tôi không còn cách nào, đành đặt sấp tiền lên trên và nói, anh muốn nói gì thì nói đi, lát nữa tôi còn phải về công ty làm việc. Tiền tôi cũng trả đây cho anh rồi. Tôi cũng biết công ty là của ba anh, nhưng hy vọng chuyện của tôi và anh sẽ kết thúc ở đây. Mong anh không gây khó dễ cho tôi nữa. Cô đến công ty với mục đích gì? Cô xuất hiện trước mặt tôi với mục đích gì? Tôi chẳng có mục đích gì cả. Tôi thật sự đang chỉ muốn được yên ổn thôi. Chứ cỡ tép siêu như tôi thì làm gì có mục mới chả đích. Vinh quay sang tôi. Lúc này tôi mới để ý thật kỹ gương mặt anh ta. Sau bao nhiêu năm từng đường nét đã thay đổi nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy dường như chỉ có da thịt khác đi, mà cũng làm con người thay đổi theo. Nếu do giờ với những năm trước, có lẽ còn đẹp hơn rất nhiều, phong trần hơn nhiều. Một người đàn ông có công việc tốt, da thế tốt, lại có một vẻ đẹp trai, hà cớ gì lại cứ đi gây khó dễ cho một con đàn bà tầm thường như tôi. Anh ta cười nhạt và rít lên. Cô giả vờ thật giỏi. Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình, sao trên đời lại có một con đàn bà đi tiện như cô đấy? Anh có quyền gì mà xúc phạm tôi? Cô đừng tưởng giả vờ quên là xong. Cô có thể quên hoặc giả vờ quên, nhưng mà tôi thì không. Bất đức khiến tôi không kìm được gào lên. Phải, năm mấy là tôi chủ động chặn mọi liên lạc của anh. Nhưng thế thì đã sao? Anh có tư cách gì mà hận tôi hay trách móc tôi? Tôi nói cho anh biết, anh có bạn gái rồi, còn đi thả thính, đá đưa tôi. Tôi còn không trách anh, mà anh trách ngược lại tôi à? Anh bị dở hơi à? Mà tôi và anh có gì với nhau? Hẹn ước gì chưa? Thế non hẹn biển chưa? Tôi còn chưa từng có một lời yêu chính thức. Quen nhau có được gần 3 tháng, cũng chỉ là tìm hiểu. Anh sao không tự hỏi bản thân, sao tôi lại chặn liên lạc của anh? Không phải vì bạn gái anh đến tìm tôi đấy à? Nói thật, giờ anh cũng đã khác xưa. Nếu không nói, chắc tôi còn chả nhớ nổi ra anh là ai. Mà anh cứ hậm hực với tôi là thế nào? Tôi nói xong quay sang nhìn Vinh, đột nhiên thấy hai hàng lông mày rậm của anh ta trao lại, gần trên trán giật giật, vẻ mặt sừng sốt. Cô nói cái gì? Tôi nói chắc anh hiểu rõ hơn. Anh là thủ khoa cơ mà. Chắc không ngu đến mức tôi nói mà không hiểu, nhờ? Bạn gái anh còn ném cho tôi đống ảnh hai người chụp chung. Anh Vinh ạ, Tôi cứ nghĩ cái tình cảm thời tuổi trẻ đấy qua rồi thì thôi. Sao anh hận dai hận dẳng? Thực lòng hôm nay tôi cũng muốn nói thẳng thắn với anh, chuyện cũ của chúng ta cũng có lỗi sai. Tôi sai vì cứ thế mà đi, nhưng đi cũng do anh lừa dối tôi thôi. Vậy nên từ hôm nay tôi mong anh và tôi cứ coi nhau như là người dưng, đừng có làm khó nhau nữa. Vinh nhìn tôi rồi đột nhiên đấm mạnh tay lên vô lăng, trong đôi mắt hẳn lên những tia đỏ, ở đáy mắt còn có chút nước long lanh, giọng khàn đi. Cô còn chưa một lần hỏi tôi chuyện thế nào. Mặc dù có thế nào thì cô cũng được phép lừa dối tôi, lợi dụng tôi để lấy tiền à? Cô khác gì một con điếm không? Lần này thì đến tôi thực sự kinh ngạc. Tim tôi bỗng đập liên hồi. Vinh nhắm nghiền mắt. Ừ, thế thì cũng thôi đi. Cô còn nhẫn tâm phá bỏ đứa con trong bụng mình. Cô là loại người gì? Tôi nhìn Vinh run lên. Tai bất chợt ổ đi. Từng mẩu ký ức vụn vặt mơ hồ hiển lên không chút rõ nét. Dường như có gì đó bất an lắm mà tôi không thể miêu tả nổi, chỉ khẽ lắp bắp. Anh đang nói cái gì? Cô đừng nói cô quên luôn cả việc này. Vừa nói Vinh vừa bóp chặt hai vai tôi và gằn giọng. Đêm ngày 28 tháng 4 năm 2015, khách sạn Huy Hoàng. 2 tháng sau tại phòng khám thai. Lúc này tôi cảm tưởng toàn thân tôi là một chiếc cốc thủy tinh bị Vinh bóp vỡ vụn. Toàn thân tôi đang ngồi mà như muốn khuỵu xuống. Tôi không còn giữ được lý trí, phải bấu chặt xuống ghế mới không ngã. Bên ngoài trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Đêm 28 tháng 4 tôi quay sang Vinh, anh ta lại nói. Sao? Hay lại bảo quên? Hay lại không nhớ? Đoạn video tống tiền tôi còn rõ mồn một như thế này cơ mà. Cô làm ra những chuyện như thế này, từng tàn nhẫn giết cả một bào thai, lúc ấy cô có nghĩ bản thân mình sẽ phải trả giá không? Cô sảy thai với gã đàn ông kia, cô đau đớn lắm à? Có bao giờ cô nghĩ đến đứa bé cô bỏ đi kia mà anh ấy hối hận chưa? Tôi không trả lời được, chỉ cảm thấy như có ai cầm búa đập vào đầu. Vinh vẫn gằn lên, hình như trên vô lăng có nước, hình như trên gương mặt anh có một giọt lệ đang lăn. Tôi vô thức nhìn theo. Vinh thấy tôi không đáp, cuối cùng cười chua xót và nói. Cúp. Lúc này đột nhiên tôi bừng tỉnh, mở cửa xe loạng choạng bước xuống. Trên trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng giọt mưa gieo gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao anh lại hận tôi đến như vậy. Tôi không dám nhìn lại, chỉ mường tượng ra hai đôi mắt màu hổ phách giống hệt nhau, hàng lông mày rậm cong vút. Không hiểu sao có thứ gì đó mặn chát chảy xuống miệng. Là mưa hay là nước mắt đang rơi? Trên trời mưa càng lúc càng lớn. Đôi chân tôi bước đi loạn choạng, rồi cuối cùng ngồi sụp xuống ở hiên gần đó. Cái lạnh lẽo của nước khiến tôi run rẩy, tự ôm lấy thân mình. Mái hiên nhỏ không đủ để che, nước mưa ướt hết mái tóc, ướt cả bộ quần áo mỏng manh tôi mặc. Đột nhiên tôi bỗng thấy trời lặng im. Mưa không còn rơi rớt xuống người tôi, thế nhưng rõ ràng bên ngoài mưa vẫn rất lớn. Tôi ngước mắt lên mới phát hiện có người đang che ô cho tôi. Bóng dáng cao lớn, bộ đồ công an ôm sát lấy thân. Mắt tôi nhòe đi, bèn đưa tay quệt ngang. Lúc này mới thấy rõ đôi mắt hổ phách đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi mặt lắp bắp. Vinh, tôi... Vinh nhìn tôi khinh miệt và nói. Đừng có nói lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể bị cô bán đứng một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Tôi... Vinh không nói thêm câu gì, khẽ buông chiếc ô xuống rồi xoay lưng bước đi. Từng hạt mưa bắt đầu trút lên anh, màu áo bắt đầu sẫm lại vì nước. Bước chân anh sải từng đoạn rất dài. Nhìn từ phía sau tôi chỉ thấy bóng lưng anh cô đơn vô cùng. Đến khi anh đi khuất mắt tôi, cũng là khi cả người anh ướt sũng. Có tiếng điện thoại trong chiếc túi da trong nước. Tôi cầm lấy chiếc ô, mở túi ra nghe. Tiếng chị Quyên lanh lảnh ở trong đó. Cô xong về chưa? Chiều về chuẩn bị tài liệu cho tôi họp đấy nhé. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, bắt vội một chiếc xe ôm đi về nhà. Về đến nhà tôi tắm táp qua loa, rồi lại vội bắt taxi đến công ty. Thế nhưng câu chuyện vừa nghe từ Vinh khiến tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh. Nghe chị Quyên giục cũng chỉ làm theo những cái máy, Dường như chị Quyên cũng nhận ra liền nói. Nếu cô không khỏe thì vào phòng đánh máy giúp tôi văn bản. Tôi gọi cái Linh sang làm giúp. Tài liệu lúc trưa chờ cô lâu quá nên Linh làm xong rồi. Tôi gật đầu cảm ơn chị Quyên, sau đó đi về phòng làm việc. Tuy bản thân đã cố gạt đi, nhưng từng câu từng chữ của Vinh vẫn vang vọng ám ảnh. Cả buổi chiều ấy, cố gắng lắm tôi mới đánh được 3 văn bản ngắn. Đến lúc họp xong, chị Quyên trở về phòng khẽ hỏi. Nhà có chuyện gì xảy ra? Tôi... Cô cứ nói đi, nếu giúp được tôi giúp. Trước kia đến công ty, ban đầu chị Quyên mang vẻ lạnh lùng. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy chị rất dễ gần. Lại hay giúp đỡ mọi người. Thế nhưng chuyện riêng này bản thân tôi chẳng thể nói được với ai đành đáp. Dạ, nhà tôi có chút chuyện riêng ạ. Hai con trai cô ốm. Chứ tôi thấy cô cứ thất thần ý. Cô nói đi. Chứ tôi thấy không ổn đâu. Dạ, không phải. Có gì cần giúp thì cứ nói tôi. À, Tổng Giám Đốc cho gọi cô đấy. Tổng Giám Đốc ạ? Ừ. Cô đi nhanh lên, sắp hết giờ làm việc hôm nay. Hôm nay công ty ít việc nên về sớm. Nói chung dù sao vẫn mong cô sắp xếp việc riêng để hoàn toàn làm việc ở công ty này. Tôi gật đầu đứng dậy đi về phòng của ông Quang. Ông Quang nhìn tôi và hỏi. Hôm nay sang bên công an hồ sơ giấy tờ ổn thỏa chứ? Dạ, có một số giấy tờ chưa đúng yêu cầu, tôi đã ghi lại rồi thưa Tổng Giám Đốc. Cái nào chưa đúng yêu cầu cô báo cáo tổng hợp lại, mai đưa cho cô Quyên giúp tôi. Dạ vâng ạ. Ông Quang lít nhìn tôi, hơi im lặng, một lúc sau khẽ nói. Dạo này không thấy con trai cô chờ cô nữa nhỉ? Tôi nghe xong chột dạ lùi lại một bước. Nếu như hôm nay không gặp Vinh, tôi sẽ thấy câu hỏi này rất bình thường. Nhưng giây phút này tôi không còn nhận ra sự bình thường đó. Hôm trước Bo từng nói với tôi, ông Quang nhận xét Bo giống với con trai ông hồi nhỏ. Có lẽ nào... Tôi bặm chặt môi, cố tỏ ra bình thản và đáp. Dạ, ba thằng bé dạo này đón thằng bé nên là... Còn chưa kịp nói hết câu, ông Quang đã ngắt lời. Theo tôi được biết, cô Thủy đã ly hôn chồng. Chồng cũ lại sống ở Quảng Ninh mà nhỉ. Thằng bé con trai cô cũng nói, giờ nó sống với cô và bác gái ruột. Từng lời của ông Quang nói ra khiến tôi như chết điếng. Tại sao ông ta lại biết chuyện này? Ông Quang nhìn tôi cười và nói. Cô không cần quá ngạc nhiên đâu. Hồ sơ công ty có xác nhận tình trạng hôn nhân của cô mà. Mà thằng bé nhà cô nó nói nhà cũ ở Hạ Long. Nên tôi đoán thế. Muộn rồi, cô đi về đi. Tôi nhìn ông Quang, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Sau đó nhanh chóng cầm túi sách bắt một chiếc xe ôm về nhà. Vừa về đến nơi cũng thấy chị Lan tắm cho cô Bo xong. Tôi nuốt nước bọt, chạy như bay đến ôm lấy con và nói. Bo, con có nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ Thủy lắm. Lúc này tôi mới để ý kỹ. Đôi mắt của Bo thực sự rất giống Vinh. Màu đồng tử mật ong, xen chút ánh vàng và xanh xám. Tôi ôm con vào lòng và hỏi. Hôm trước đến công ty mẹ, con gặp ông hỏi con cái gì? Ông hỏi là ba con tên gì, sống với ai, sinh nhật con ngày bao nhiêu. Thế con trả lời thế nào? Con bảo là ba con tên Dũng, mà mẹ lại bảo ba đi nước ngoài kiếm tiền mua sữa cho con rồi. Con đang sống với bác Lan và mẹ. Con sinh ngày 22 tháng 1 mẹ. Tôi nhìn Bo, nếu như nhìn lần đầu cũng không thể nhận ra nó giống Vinh được, trừ đôi mắt sắc nét giống nhất. Nhưng cũng không đến mức ông Quang có thể kết luận được ngay. Tôi bế con về phía bàn ăn và hỏi. Mấy câu này, ông hỏi con lúc nào? Lần đầu gặp, lần thứ hai mới hỏi. Con còn nhớ không? Dạ, lần thứ hai ạ. Lần đầu ông gặp con chỉ hỏi là sao con đứng đây? Đang hỏi thì mẹ chạy ra luôn ấy ạ. Tôi bỗng dùng mình nhớ lại, đột nhiên như bừng tỉnh. Việc Vinh biết tôi ngủ với anh ta đêm ấy, liệu ông Quang có biết hay không? Rốt cuộc ông Quang đã nghi ngờ gì Bo? Tôi nhìn con, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Có điều tôi không thể tin ông Quang cao siêu đến mức nhìn đã phát hiện được ra. Tôi đẻ thằng bé nuôi đứa bao nhiêu năm mà còn không nhận ra, huống hồ là ông. Thằng bé vừa xúc cơm ăn vừa líu lo. Mẹ ơi, hôm trước nhá, con với chị Chip với chị Xu ngồi chơi. Các chị kể là ông bà nội mua đồ chơi nhiều là nhiều. Chị Chip thấy con không nói gì thì hỏi con là ông bà nội con thế nào. Con mới bảo bà nội em ghét em với mẹ em lắm, còn bảo em không phải là cháu bà, đánh em nữa. Lúc đó ông nghe được, ông mới ôm con hỏi con là bà nội còn nói gì. Thế là con kể hết. Con bảo là bà nội chửi con là thằng con hoang, chửi mẹ là đĩ, còn bảo con không phải con ba Dũng. Ông bảo con thế thì từ sau nhận ông là ông nội mẹ ạ. Trời ơi, sao con lại nói như thế? Bo ngước đôi mắt ngây thơ nhìn tôi và hỏi, mẹ ơi, con nói cái gì sai hả mẹ? Tôi không ngờ thằng bé lại nhớ hết những lời bà Tâm nói. Trước mặt ông Quang, nó còn kể hết ra. Lúc này tôi như chết lặng, cố nuốt vội bát cơm và chạy vào nhà vệ sinh. Nước lạnh xối xuống người mà vẫn không thể làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi ngồi xuống nền đất. Đêm 28 tháng 4 năm ấy, người tôi ngủ là Vinh. Đến tận giây phút này tôi vẫn gần như chưa thể tin nổi về sự thật này. Tôi không biết mình đã ngồi giữa vũng nước lạnh bao lâu, cũng không biết đang nghĩ gì. Chỉ biết khi đứng lên mới thấy cả gương mặt đẫm nước. Dù cho tôi đã cố gắng gạt bỏ đi, dù cho tôi đã tự nghĩ, dù cho Bo là con của ai cũng không quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng gạt đi nổi. Hóa ra tôi đã đâm Vinh một vết thương quá lớn mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết. Bên ngoài có tiếng chị Lan cất lên. Dì tắm lâu thế? Tôi đứng dậy, xối nước lần nữa, mặc quần áo vào. Suốt đêm ấy tôi không ngủ được. Dưới đèn vàng lờ mờ tôi thấy chị Lan ngủ rất say. Nước mắt tôi chảy dọc hai bên má. Con người ta khi đi vào bước đường cùng sẽ không còn sự lựa chọn. Nếu như ngày ấy tôi không lên giường với Vinh, thì có lẽ giờ chị Lan đã không còn ở cạnh tôi nữa. Chỉ là tại sao người ấy lại là Vinh? Những ký ức như cuốn phim cuộn về, nhưng lại không rõ, khiến tôi như kẻ chết đuối trôi vơi giữa dòng nước. Hình như tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi nhục, vì xấu hổ, và vì cả biết Bo được sinh ra bởi ai. Tôi và Vinh từng có một khoảng thời gian ngắn bên nhau, đã ngỡ chỉ là một mối tình còn con. Hóa ra, kết cục người đêm ấy ngủ cùng lại là anh. Đây là nhân duyên hay nghiệt duyên? Một đêm không ngủ được, toàn thân tôi rã rời. Thế nhưng sáng thứ bảy tôi đã hứa đưa Bo đi mua điều hòa. Cho dù tin sét đánh kia vẫn đang vang vọng, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống cơ mà. Tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài bếp nấu chút đồ ăn sáng, gọi Bo vào và chị Lan dậy ăn. Thằng bé nghe tôi nhắc đến việc mua điều hòa thì thích lắm. Thế nhưng tôi lại chẳng vui nổi, lòng nặng chịu không nguôi. Có điều trước mặt con và chị Lan, tôi không muốn mọi người lo lắng nên vẫn cố vui vẻ. Ăn sáng xong, tôi với chị Lan và Bo bắt xe bus đến siêu thị điện máy. Tiền lương chưa có nên tôi phải dùng tiền viết chuyện từ trước, chứ dạo này lên trên đây tôi có ít thời gian viết được. Nghĩ đến tiền tôi khẽ cười. Tự dưng tôi nghĩ ngợi linh tinh mà không có tâm trí viết chuyện. Bo là con của ai thì có quan trọng gì? Mấy năm nay nó sống cũng đâu có bị bàn ruột đâu. Sao tự dưng tôi lại cứ để cảm xúc chi phối bản thân như vậy? Không có tiền mới chết, chứ làm gì có thứ gì đánh gục được bản thân tôi nữa. Tôi cố an ủi mình, nhưng hình như không ăn thua. Xem mấy cái điều hòa và người bán hàng cứ phải gọi tôi liên tục. Không hiểu sao, không hiểu sao mỗi lần gặp Vinh, thần trí tâm trạng tôi đều bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Dù sao mọi thứ đã qua, Vinh có hận tôi thì anh cũng đã có một cuộc sống khác. Tôi cũng có một cuộc sống khác rồi. Giữa tôi và anh có lẽ duyên nợ hãy coi như chưa từng tồn tại. Biết được sự thật, Vinh là ba của Bo cũng chẳng thể khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi. Người bán hàng nhìn tôi khẽ nói. Dạ thưa chị, bên em còn có dòng điều hòa này rẻ hơn, chị xem có hợp lý không ạ? Tôi gật đầu đi theo nhân viên bán hàng. Chị Lan đi một hồi chân cũng mỏi nên đành ngồi xuống, chỉ có tôi và Bo đi theo. Thằng bé chạy nhảy liên hồi. Tôi nhìn con cho mày nói, Bo, đừng có chạy nữa, tí không có sức về mẹ không cõng được đâu. Thằng bé nghe tôi nói liền xị mặt ra. Nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười chỉ vào chiếc điều hòa và nói, chiếc điều hòa tôi giới thiệu đây chị có thể xem và tham khảo, đây là thông số kỹ thuật. Tôi cúi xuống nhìn, Giá cả chiếc điều hòa này là hợp lý nhất. Người nhân viên bán hàng nhìn sắc mặt tôi, bắt đầu quảng cáo chi tiết. Tôi cũng không biết anh ta nói bao lâu, chỉ đến khi ngẩng lên chợt phát hiện Bo đã không còn đứng bên cạnh. Tôi quay người bán hàng vội vàng nói, được được, tôi lấy chiếc này, có thể lắp đặt luôn thì càng tốt. Tôi đi tìm thằng bé nhà tôi đã. Nói rồi tôi vội lê đôi dép nhìn xung quanh. Siêu thị điện máy lớn và rộng, thằng bé này mỗi lần đến mấy siêu thị thì chạy lung tung. Tôi ngó ra chỗ chị Lan ngồi vẫn không thấy thằng bé đâu, liền đi một vòng. Khi đến khu điện gia dụng, đột nhiên tôi nghe tiếng cu Bo cất lên lanh lảnh. Mẹ Thủy ơi, con ở đây. Tôi nhìn thằng bé, đột nhiên sững lại. Bo đứng sát bên cạnh Vinh, tay cầm cái tai nghe con thỏ vui vẻ và nói, con mua tặng mẹ cái tai nghe này nhá. Thế nhưng lời Bo nói tôi còn không nghe lọt tai, bởi lúc này ánh mắt tôi chạm vào người phụ nữ bên cạnh Vinh. Chị ta là ai? Tim tôi gần như không thở được. Như một phản xạ lao về phía Bo bế thằng bé lên. Thằng bé dường như vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nói, mẹ, sao mẹ không trả lời con? Nãy cái này trên cao quá, con phải nhờ chú lấy giúp con đấy mẹ. Tôi cố nuốt nước bọt, nhìn Vinh, nhìn chị Liên lý nhí và nói, cảm ơn. Nói xong, tôi không đợi hai người họ trả lời, bế thằng bé đi thẳng, vừa đi vừa mắng. Sao con tự ý chạy lung tung thế? Biết mẹ đi tìm vất vả thế nào không? Con xin lỗi mẹ, tại con muốn tặng cho mẹ cái này. Tôi nhìn thằng bé, nỗi bất an càng lúc càng lớn. Trái đất này sao có thể nhỏ bé như vậy? Hà Nội sao đi một vòng nó gặp lại nhau? Thằng bé thút thít nói, mẹ ơi, tại hôm nay là sinh nhật của mẹ, nên con muốn mua quà cho mẹ thôi. Tiền trong lọ đất trước ba với bác Cường mừng tuổi, lát con về con đưa hết cho mẹ, mẹ đừng có giận con nhé. Tôi nghe Bo nói, bỗng dưng nước mắt, chợt nhìn qua cửa kính. Phía sau Vinh và chị Liên vẫn đứng chân chân nhìn theo bóng dáng mẹ con tôi. Hôm nay sinh nhật tôi còn chẳng nhớ, thằng bé 14 tuổi đầu sao lại nhớ ra chứ. Tôi cúi xuống thơm lên má con vừa vui vừa buồn. Khi ra đến chỗ chị Lan, tôi mau chóng gọi nhân viên thanh toán tiền, tiện cho địa chỉ tới lắp điều hòa và mau chóng gọi chị Lan đi về. Trên đường đi, tôi nhìn kỹ lại mặt Bo. Thực ra cũng đâu đến mức là quá giống, có thể như một cái nhận ra ngay được đâu. Hình như tôi đang lo lắng quá đà. Và đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự lo lắng quá đà rồi, bởi những ngày tiếp theo, cuộc sống của mẹ con tôi vẫn diễn ra như bình thường. Hàng ngày sáng tôi vẫn đi làm, chiều tối viết chuyện. Hóa ra mọi thứ toàn do tôi tự nghĩ, hoặc do tôi chưa tiếp nhận được mọi việc nên mới tự biên tự diễn như vậy. Thế nhưng, chỉ mấy ngày tôi lại bắt đầu quen lại với mọi việc. Cuối cùng, tôi đã chấp nhận được toàn bộ. Có đau, có buồn đấy, nhưng đã là sự thật. Không chấp nhận cũng không có cách nào khác. Ở công ty tôi bắt đầu quen việc hơn. Bản thân tôi không nhận mình thông minh, nhưng tôi cũng rất chăm chỉ. Chỗ nào không biết, chịu khó hỏi lại. Còn về phần tổng giám đốc, thái độ của ông với tôi vẫn như mọi khi. Mỗi buổi chiều tôi đi làm về muộn, đều theo ông ngồi chơi với cái chip nhà chị Quyên và cái su nhà chị Linh một lúc rồi mới về. Có lẽ ông là người quý trẻ con nhé. Có lẽ ông cũng quý, cũng coi Bo nhà tôi như cái chip cây su. Tôi bật cười, khả năng suy diễn của tôi thật đến độ thượng thừa. Hôm thứ sáu, ngày cuối tuần thứ hai tôi đi làm. Vì công ty nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, nên hôm nay hầu hết mọi người đều phải tăng ca. Tôi phụ trách sắp xếp, in ấn tài liệu, càng không thể về sớm. Trời bên ngoài đã tối, chị Quyên vừa vội vàng đánh máy vừa nói, Thủy, mang tài liệu này lên phòng tổng giám đốc giúp tôi. Cái Linh hôm nay nó ốm, nên nó về sớm rồi. Tôi in mấy văn bản xong, đặt xuống cầm sấp tài liệu đi lên. Lúc này nhìn ra mới thấy đường phố đã lên đèn. Tôi chậm chậm tiến đến phòng ông Quang. Khi đang định giơ tay gõ, liền nghe tiếng Vinh nói rất lớn. Chuyện gì của công ty con, cũng không muốn xen vào. Nhưng chuyện này con mong ba suy nghĩ lại. Đất Hà Nội thì thiếu gì người. Sa thải cô ta ba vẫn tìm được một văn thư tốt hơn cơ mà. Mày nói chuyện vô lý nó vừa thôi. Nói thật, chẳng tìm được đứa nào chăm như nó đâu. Việc gì sai nó cũng làm. Mà nó cũng được việc. tự dưng sa thải ngó làm cái gì? Vả lại mày cũng đã biết việc của công ty. Không nên xen vào, tại sao mày vẫn xen? Con bé đó hiền lành như vậy, nó làm gì mày à? Có thù riêng gì với mày hay sao? Mày cứ phải muốn trên đường sống của nó. Nó một mình bươn trải nuôi con nhỏ, chồng nó thì bỏ. Tao thấy nó đáng thương, mà mày lại không có tí tình người nào là thế nào nhỉ? Con không muốn nói ra chuyện này. Nhưng nếu ba vẫn khăng khăng giữ cô ta lại, con đành phải nói. Cô ta không đáng thương như ba nghĩ. Nó làm gì mày mà mày bảo nó không đáng? Cô ta từng lên giường với con, quay video để tống tiền con. Chẳng những vậy, cô ta còn phá bỏ đi giọt máu của con nữa. Người như vậy chẳng lẽ ba vẫn muốn giữ à? Tôi nghe xong đột nhiên lảo đảo. Bên trong im lặng một hồi rồi có tiếng ông Quang cắt lên. Mày nói cái gì? Ba có nhớ năm ấy con từng nói con muốn học xong đại học thì đi du học, sau đó về chuyển ngành sang công an không? Thời điểm đó con đã bị cô ta lợi dụng quay video tống tiền. Cô ta còn có hai người đồng bọn khác. Cái khoản tiền lớn mà mẹ nhận lấy của ba, thực ra là con lấy. Lúc ấy vì con mà khoản đầu tư của công ty chúng ta bị rút xuống. Bên trong là tiếng ho sặc sụa của ông Quang rồi tức giận rít lên. Tao biết ngay là mày. Mẹ mày nhận thay cho mày. Tao biết ngay là chỉ có mày thôi. Vì một cái trò ăn chơi trước táng của mày mà công ty lúc đấy đúng là thằng mất dạy, làm tao mất một khoản đầu tư cho bên Linh Lung. Đợt đó tao đã nghe Phong Thanh mày bị tống tiền, mà hỏi mẹ mày giấu. Mẹ con nhà mày dám lừa tao, tao gan thật đấy. Ba bình tĩnh đã. Ba cũng thừa biết xưa nay con chẳng có ăn chơi cái gì. Cái này là con bị lừa. Vậy tại sao mày không báo công an, gô cổ nó lại? Ba, trong video đó rõ ràng cô ta say, con bị chuốc thuốc nên không biết gì hết, nên... Mày cút ra khỏi đây. Hóa ra cái tin đồn đó là thật, mày giỏi lắm. Ba, con cút. Nhưng cô ta, ba nên sa thải. Con người này bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, nhưng thực chất lại rất mưu mô. Tao sẽ không làm thế. Tại sao? Trước kia không biết thế nào, nhưng giờ nó thân cô thế cô, nó làm được cái gì? Chỉ là chân văn thư. Mày nghĩ nó đủ khả năng làm gián điệp kinh tế à? Đầu óc mày chỉ có mấy cái kỹ thuật đấy thôi à? Sao mày ngu thế? Để một con nhãi tranh nó tống tiền. Cút. Ba. Tao bảo cút. Vâng. Tôi sợ hãi vội đứng nép vào cây cột, đợi khi Vinh đi khuất vẫn chưa dám cầm tập tài liệu bước vào. Người tôi run như cầy sấy. Năm ấy bọn họ lừa tôi, chỉ có thể nói rằng lên giường với người ta tôi sẽ có tiền, còn nói rằng người ta mua tôi và chuốc cho tôi say không biết gì. Không ngờ họ còn dùng video ấy tống tiền Vinh. Tôi nhìn bóng lưng Vinh khuất dần, bỗng cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Sống Chung Với Mẹ Chồng, được phát trên kênh Góc Truyện. Và quý vị đừng bỏ lỡ tập 8 để chúng ta theo dõi những cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc Truyện. Gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất vào tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.